Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 217, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Góc truyện audio.com. Rockstar vững bước phát triển. Các loại giải trí công trình, giải trí sản phẩm tầng tầng lớp lớp. Đọc tiểu thuyết chơi game đều không thời gian. Ai mẹ nó còn có thời gian đánh trận a, có mấy nhà quân phiệt muốn liên hợp lại. Nhất cổ tác khí đem Tô Tầm tiêu diệt. Tô Tầm đối với cái này chỉ là cười cười. Nhẹ nhàng đối ngoại thả ra tin tức. Phàm là gia nhập phản Liên Xô Minh thế lực. Về sau hắn sẽ không còn đối hắn thống trị lãnh địa bán ra bất luận cái gì sản phẩm. Chiếm được tin tức này. Mấy nhà quân phiệt đầu lĩnh dưới đáy binh sĩ bất ngờ làm phản. Cầm súng kháng nghị cùng Tô Tầm nguyên thành giao chiến. Mắt thấy Tô Tầm đã đứng ở thế bất bại. Có thể chậm rãi đem bọn hắn toàn bộ đều mài chết. Những quân phiệt này đều ngồi không yên. Giải trí sản phẩm đến từ địa cầu tin tức cũng không khó tra. Có người ý đồ lặng lẽ meo meo tiến về địa cầu tìm kiếm hợp tác. Cho Tô Tầm đến cái rút củi dưới đáy nồi. Kết quả vừa mới hạ xuống liền bị Long Quốc chính phủ người bán cho Tô Tầm. Bởi vì Tô tướng quân thế nhưng là Long Quốc hảo bằng hữu. Nhưng cái này cũng cho Tô Tầm gõ cảnh báo. Mặc dù Long Quốc cùng quan hệ của hắn chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng chờ những này Rockstar quân đội hiểu rõ ràng địa cầu tình thế về sau. Bọn hắn vô cùng có khả năng tìm Mỹ quốc những này quốc gia phương Tây tiến hành hợp tác. Vì phòng ngừa sự kiện này phát sinh, Tô Tầm hạ lệnh ở địa cầu bên ngoài trên mặt trăng tu kiến một tòa thời không cứ điểm. Điều một sư đóng quân trên mặt trăng. Phàm là lui tới địa cầu thuyền đều phải nghiêm tra. Bất luận cái gì không có nguyên thành chính phủ giấy phép thuyền. Chỉ cần trên thuyền năm có địa cầu sản phẩm đều thuộc về phạm pháp đi. Tư, nhẹ thì tịch thu hàng hóa ném đi đào mỏ. Nặng thì tại chỗ xử bắn. Tô mỗ người chính là muốn làm lũng đoạn. Giải trí xâm lấn ngoại tinh cầu. Toàn dân giải trí đến chết. An Tử Câm. Liêu Du, Nhàn Vũ Nhu tam nữ cũng ở cuối tuần buổi chiều về tới địa cầu. À, cuối cùng là trở về. Vẫn là trong nhà tốt. Quen thuộc không khí. Quảng cáo. Nhàn Vũ Nhu giang hai tay ra chống cái lưng mỏi. Hai cái cục cưng kho lúa lộ ra càng thêm đột xuất. Sóng cả chập trùng. Làm vô số nữ nhân tự ti. Ba vị mỹ nữ. Hoan nghênh về nhà. Tô Tầm từ biệt thự bên trong đi ra. Đối ba người lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Lão công, An Tử Câm trực tiếp nhào tới Tô Tầm trong ngực. Tựa như một cái gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Một đôi trắng nõn đôi chân dài chăm chú quấn lấy eo của hắn. Nhàn Vũ Nhu lộ ra một cái hẹp gấp rút nụ cười. Tử Câm tỷ rất biết nha. Cái tư thế này đều có thể chơi. Làm một vừa thành niên tiểu cô nương. Trường kỳ thụ mạng lưới tiết mục ngắn trà độc. Đường gì nàng đều có thể lái xe. Liêu Du gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tiểu cô nương cả ngày trong đầu nghĩ gì thế? Úp, Nhàn Vũ Nhu nhìn xem Liêu Du lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ. Du tỷ cũng rất biết nha. Bằng không làm sao lại dây hiểu đâu. Liêu Du thật sự là chịu không được cái này tài xế lâu năm. Tánh VKVKVKBIKXXYZ, tán bên tai sợi tóc, hướng Tô Tầm đi đến. Nhàn Vũ Nhu bĩu môi. Hừ hừ hừ, bị ta phơi bày, chột dạ đi. Tô Tầm đem trong ngực An Tử Câm để xuống. Đánh giá Nhàn Vũ Nhu một chút. Người tại sao lại trưởng thành? Có thể là ngoại tinh cầu đồ ăn có kích thích tố. Nhàn Vũ Nhu đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói. Nàng hiện tại tiểu y đều là đặt trước làm. Nếu là tái phát dục, nàng đều muốn hỏng mất. Nàng hiện tại cũng đã gần muốn vượt qua đảo quốc manga bên trong những cái kia nhân vật nữ chính kích thước. Liêu Du hỏi, Tần Trúc đâu? Ở bên trong đấu địa chủ. Tô Tầm trả lời. Nhàn Vũ Nhu nháy nháy con mắt. Trong nhà có khách a, có một cái. Tô Tầm nghĩ nghĩ nói. Rốt cuộc còn có con hồ ly không tính là người. Đi thôi, vào nhà trước. Tam nữ đi theo Tô Tầm đi vào biệt thự. Sau khi đi vào liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên ghế salon Tần Trúc đang cùng một tên mập cùng một con hồ ly đấu địa chủ. Không sai, liền là hồ ly. Chỉ thấy con kia hồ ly đứng thẳng người lên. Móng vuốt bên trong ôm một thanh bài. Tròng mắt quay tít, lộ ra nhân tính hóa vẻ suy tư. Cái này, An Tử Câm chỉ vào Tiểu Bạch. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Trên thế giới làm sao có thể có thông minh như vậy hồ ly? Tô Tầm cười cười. Đây là Tần Trúc sủng vật. Gọi Tiểu Bạch. Oa, thật đáng yêu a. Nhan Vũ Nhu hai mắt tỏa ánh sáng. Trực tiếp chạy tới đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực một trận trà đạp. Lợn, Tiểu Bạch bài trong tay rơi trên mặt đất. Một mặt sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Biểu lộ, nó cảm giác mình sắp bị ngạt chết. Ghê tởm, nhân loại làm sao cũng sẽ lớn đến từng này. Đây là Mai Văn Hoa. Gọi hắn Mai Mập Mạp là được. Tô Tầm chỉ vào Mai Mập Mạp cho tam nữ giới thiệu một câu. Mai Mập Mạp cười ha hả đứng dậy. Một mặt thành khẩn nói. Ba vị tẩu tử tốt. Đại ca cho ta nhìn qua ảnh chụp. Ta còn tưởng rằng hắn khoác lác đâu. Trên thế giới làm sao có thể có như vậy nữ nhân xinh đẹp. Không nghĩ tới các ngươi chân nhân thế mà đối chiếu mảnh xinh đẹp hơn. Luận vuốt mông ngựa. Đây là hắn cường hạng. Phốc phốc. An Tử Câm nhoẻn miệng cười. Mập mạp đều như thế miệng lưỡi trơn tru nha. Có bạn gái không? Muốn hay không tẩu tử giới thiệu cho ngươi một cái? Vậy coi như quá tốt rồi. Mai Mập Mạp nhãn tình sáng lên. Một mặt xấu hổ nói. Nói ra tẩu tử khả năng không tin. Ta vẫn là cái không nói qua yêu đương chim non đâu. Làm sao không tin? Nhan Vũ Nhu một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Liền ngươi bộ dáng này. Không nói qua yêu đương rất bình thường. Quảng cáo, Mai Mập Mạp khóe miệng co quắp một trận. Cảm giác tựa như là có một thanh cương đao đâm vào bộ ngực hắn. Xuyên tim, người ta mập mạp là đối nữ hài tử ngại ngùng. Tần Trúc cười nhạo một tiếng. Lãnh đạm nói, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi không muốn mặt. Ngàn dặm xa xôi rời nhà trốn đi đến quấn nam nhân, Mai Mập Mạp kinh động như gặp thiên nhân. Một mặt không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm khiêm tốn đối với hắn khoát tay áo. Điệu thấp, vóc người đẹp trai. Không có cách nào, mặc dù hắn một mực không đẩy Nhan Vũ Nhu, nhưng hắn vẫn là cực kỳ hưởng thụ loại này bị liếm cảm giác. Vậy cũng so ngươi tốt, chủ động bò lên giường cầu mặt trời tiểu tao. Hàng, Nhan Vũ Nhu cùng Tần Trúc đối chọi gay gắt. Đây là trong nhà truyền thống cũ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, Mai Mập Mạp tại một bên bị đả kích đến thương tích đầy mình. Quả nhiên, giống hắn loại này xấu xí người. Đời này chú định vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được nữ hài tử có nhiều chủ động sao. Vẫn là về trong thôn đi. Tốt xấu tại Mai Gia thôn. Hắn cũng là toàn thôn tối tịnh cái kia tử A, bởi vì toàn thôn người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc. Chỉ còn lại một đám phụ nữ cùng lão nhân hài tử. Cho nên Mai Mập Mạp trong thôn này duy nhất thanh niên trai tráng sức lao động tồn tại cảm liền cực kỳ mạnh. Hàng năm thu lúa thời điểm, hắn đều có thể hưởng thụ bị một đám đại lão nương môn vây quanh vui vẻ. Đừng xa sút, đêm nay xe thể thao cho ngươi mượn mở. Đi cửa trường học tại trần xe thả chai nước, ngươi sẽ phát hiện thế giới mới. Tô Tầm vỗ vỗ Mai Mập Mạp bả vai nói, Mai Mập Mạp nhãn tình sáng lên. Cái này thao tác hắn còn chỉ ở trên mạng nhìn qua. Một mực không có thực tiễn qua đây. Chủ yếu là trước kia hắn chỉ có thể thực tiễn một nửa. Mua được nước, nhưng mua không nổi xe thể thao. Đại ca, người chính là ta thân đại ca A, Mai Mập Mạp một mặt cảm động nhìn xem Tô Tầm. quyết định đêm nay nhất định phải kết thúc chỗ Nam Chi Thân, không thể cô phụ đại ca tấm lòng thành. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.